truyền nhân của thần y tái thế, chương 596, Hứa Thanh Mây bị tán tỉnh. Góc truyện audio.com, Phương Như Nguyệt mỉm cười, Như Thiến, bây giờ em biết chưa, anh rể em là người trong nóng ngoài lạnh, cứng miệng vậy thôi, chứ trong lòng tốt lắm. Chuyện của em cũng là chuyện của chị, được rồi, em ở đây yên tâm nghỉ ngơi, vừa hay Lâm Mạc Huy là chủ nhiệm ở đây, nếu có vấn đề gì, em cứ hỏi Lâm Mạc Huy. Đình Hùng, tôi không về nữa, tôi sẽ ở với em gái. Hứa Đình Hùng cười, không sao, mấy ngày nay tôi đều nhàn rỗi, tôi sẽ mua một ít thịt gà cá, nấu canh mang qua đây. Nhân tiện, Lâm Mạc Huy tiền viện phí để bố lo. Phương Như Thiến, anh rể, Hứa Đình Hùng trực tiếp ngắt lời cô, dì đừng nói nhiều, dì xem thường tôi đúng không? Lời, nói cho dì biết Hứa Đình Hùng tôi không phải loại người keo kiệt. Lâm Mạc Huy con và Hứa Thanh Mây không được thanh toán một đồng nào hết, để bố trả hết, rõ chưa? Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây nhìn nhau, hai người họ cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm. Hứa Đình Hùng thay đổi như vậy quả thật không dễ dàng gì. Hứa Đình Hùng xua tay. Được rồi, dì nghỉ ngơi đi. Tôi về trước nấu canh. Phương Như Nguyệt chăm sóc dì ấy cho tốt biết chưa? Hứa Đình Hùng quay lưng bỏ đi. Phương Như Thiền ngấn lệ, bà ấy vô cùng xúc. Phương Như Nguyệt nhẹ giọng nói. Hai, em hiểu lầm anh rể em. Anh rể của em thực ra rất tốt. Chuyện của Phương Như Linh và Phương Gia Kiện thực sự là do bọn họ quá. Được rồi, Như Thiền, em nghỉ ngơi trước, chị ở đây cùng với em, Mạc Huy Thanh Mây, hai con cũng ra ngoài làm việc đi. Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây bước ra khỏi phòng, Hứa Thanh Mây thở dài, dì rất yêu Lâm Ngọc, bà ấy sống cả đời đều vì đứa con gái này, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Lâm Mạc Huy thở dài, những đứa trẻ được chiều chuộng như vậy càng dễ nổi loạn. Sau khi cảm khái vài câu, Hứa Thanh Mây không ở lại bệnh viện, cô xuống rồi rời đi. Xe của cô đậu trong sân, cô vừa bước xuống lầu, đứng từ xa đã thấy có mấy người đi qua đi lại quanh xe cô, hai cô gái đang đứng cạnh xe chụp ảnh. Một trong hai cô gái thậm chí còn ngồi lên đầu xe và chụp ảnh ở nhiều tư thế khác nhau. Hứa Thanh Mây hơi nhíu mày, cô đứng bên xe tôi chụp ảnh tôi không nói gì. Nhưng cô trước xe tôi chụp ảnh thì thật là quá. Cô bước tới và chìa khóa, giống như để nhắc những người này rời đi. Bọn họ đồng thời quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy Hứa Thanh Mây, ánh mắt của bọn họ đột nhiên khựng lại. Chà, người đẹp, mẹ kiếp, đúng là vừa giàu vừa đẹp. Quần áo cô ấy mặc đều là hàng hiệu nổi tiếng, cả chiếc xe này nữa, vô cùng sang trọng. Nếu có thể ôm cô gái xinh đẹp như thế thì tuyệt cú mèo. Đừng nhiều lời, xin số điện thoại trước đã. Đám thanh niên thì thầm, trong số đó có một tên nhìn có vẻ khá đẹp trai, hai mắt sáng rực lên. Khi Hứa Thanh Mây đi đến bên cạnh xe, hắn ta trực tiếp bước tới. Hứa Thanh Mây vươn tay muốn kéo cửa xe, hắn ta lao tới, dùng thân chặn cửa xe cười với Hứa Thanh Mây tiện thể thổi tóc mái của hắn ta. Hứa Thanh Mây khẽ cau mày và lùi lại một bước, người thanh niên vẻ mặt mê man, nhìn thẳng vào Hứa Thanh Mây. Người đẹp, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa? Hứa Thanh Mây hờ hững liếc nhìn hắn ta. Cậu thiếu niên có chút xấu hổ, lập tức nở nụ cười. Ồ, anh nhớ tới, là trong mộng. Đám thanh niên gần đó ngay lập tức huýt sáo, như để động viên hắn ta. Sắc mặt Hứa Thanh Mây lạnh lùng, cô lười trả lời hắn ta. Nhìn thấy vậy, hắn ta lập tức cười nói. Người đẹp, em có biết khuyết điểm của em là gì không? Hứa Thanh Mây, góc truyện audio.com. Cậu bị điên à? Tên thanh niên cười, anh không bị bệnh, anh bị thiếu. Đám thanh niên xung quanh lại huýt sáo em. Hai cô gái kia còn vỗ tay, nói hay quá, wow, sao anh ấy có thể nói những lời ngọt ngào như vậy. Cách chương.